Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Cay Nghiệt, một bộ truyện thưa quý vị rất hay, nói về kiếp làm dâu. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang rầu rĩ trong phòng thì lão Du và mụ Thẩm thấy vị bác sĩ bước ra cho nên liền chạy vào. Giả vờ đổi sang giọng lo lắng, bà Thẩm hỏi: "Con ơi, bé Nga sao rồi con? Mau nói cho bố mẹ biết đi, bố mẹ lo quá." Lão Du phụ họa thêm với vợ: "Liệu có ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng không hả con? Trời ơi, cầu mong mọi thứ bình yên. Ông trời ơi, xin ông đừng mang tai ách đến gia đình của tôi." Nói xong câu ấy thì lão ta còn bày đặt nhắm mắt rồi chắp tay lại như là một người đang cầu khấn sự thật. Đình đưa đôi mắt u buồn ngước lên nhìn bố mẹ rồi giọng của Đinh lạc đi: "Bố mẹ à, cái thai trong bụng của Nga không giữ được nữa." Mụ Thẩm nghe vậy thì gào lên: "Ôi làng nước ơi, mọi chuyện sao mà chóng vánh thế hả? Gia đình tôi có tội tình gì đâu mà sao đen đổi vậy chứ?" Và để chứng minh cho tấm lòng thối của mình, mụ ta còn òa lên khóc như một đứa trẻ con vừa bị đánh đòn. Lão Du cũng vậy, lão già vờ hoảng hốt: "Con ơi, thật thế hả con? Chỉ tại bố mẹ không đưa con bé đến bệnh viện sớm, giá như lúc đó bố mẹ chỉ ước mình có thể bay được. Trời ơi là trời, tội nghiệp cháu tôi lắm đi quá chứ trời ơi." Đình thấy hơi bất tiện khi đang ở bệnh viện mà bố mẹ thì gào khóc thê thảm. Cậu lấy chút bình tĩnh rồi động viên: "Bố mẹ đừng quá xúc động như vậy, cũng đừng có tự trách bản thân, là do dạ con của Nga có vấn đề, với lại..." Nói đến đây thì Đinh ngưng lại, giọng của cậu nghẹn ngào hơn: "Có lẽ đứa trẻ lần này không có duyên với gia đình mình, thôi thì âu cũng là số trời cả thôi. Bố mẹ mệt thì cứ về nghỉ một chút đi, con ở lại đây một mình cũng được à?" Mụ Thẩm ngắt đi mụ nói trong trách móc: "Trời đất ơi, bố mẹ còn tâm trí đâu mà nghỉ với trả ngươi hả con? Con dâu thì đang mổ xẻ, cháu thì không còn. Mẹ đang đứt từng khúc ruột ra đây. Con ơi là con, cháu ơi là cháu." Đinh lại trấn an: "Mẹ bình tĩnh lại chút đi mẹ. Rồi bọn con sẽ nhanh chóng có cháu có con nữa mà thôi. Mẹ đừng quá bi quan. Bây giờ chỉ mong sao là Nga không gặp trở ngại gì. Vậy là con cũng an lòng rồi." Đinh quả thật là một kẻ ngây thơ, kẻ sát nhân đang hiểu ngay trước mặt mà cậu không biết. Chính họ đã xuống tay tước đoạt đi quyền sống của đứa cháu nội, tước đoạt đi quyền làm mẹ của vợ Đinh, tức là Nga. Cậu đâu có biết rằng Nga hoàn toàn không bị bệnh phụ nữ gì cả, mà mọi việc đều do bởi mẹ của mình đã tác động vào mà thôi. Lão Du giả vờ mệt mỏi rồi ngồi thụp xuống nền, giọng của lão run lên: "Khi biết được tin con bé Nga nó có mang, đêm hôm qua bố mẹ vui mừng đến mức không ngủ nổi. Ấy vậy mà trời thật là không biết chiều lòng người. Bố thì xót xa quá đi mất. Nỗi đau này rồi biết đến bao giờ mới nguôi ngoai được đây." Hành động giả tạo của vợ chồng lão là quá lố, nhưng mà Đinh cũng có biết được đâu. Cậu cứ vô tư lầm tưởng rằng bố mẹ của mình là con người giàu tình thương yêu con dâu. Câu chuyện đang dang dở thì từ phía trong phòng của bệnh, vị bác sĩ hồi đấy bước ra. Cô ta tháo khẩu trang gấp làm tư rồi vừa cho vào áo blue vừa bảo: "Báo về gia đình một tin vui, mẹ của đứa trẻ đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ sẽ được đưa xuống phòng hồi sức tích cực. Vì mất hơi nhiều máu cho nên là sẽ mất thời gian tương đối thì cô ấy mới bình phục trở lại. Gia đình mình cố gắng chăm sóc cô ấy cho tốt." Đình đan hai bàn tay vào nhau rồi nhìn cô bác sĩ và chân thành nói: "Gia đình xin cảm ơn bác sĩ. Thế bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa?" Vị bác sĩ liền gật đầu mà bảo: "Được rồi, nhưng mà chỉ được một người thôi, vì đây là quy định của phòng hồi sức." Trầm ngâm thêm một lúc khá lâu, cô bác sĩ nhìn sang bộ Thẩm và lão Du nói tiếp: "Bây giờ để anh này vào với vợ mình, còn hai bác vào mang cháu về mà chôn cất. Mặc dầu cháu nó còn chưa có thành hình, thế nhưng dù sao cũng là một mạng, một sinh linh." Mộ Thẩm liền vội vã: "Vâng vâng, về bác sĩ giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ mang cháu về để chôn cất đàng hoàng." Đinh liền bảo: "Vậy bố mẹ giúp con nhé, con vào với vợ con một lát, bây giờ cụ ấy cũng đang rất cần có người ở bên cạnh." Đinh nói xong thì tất tả đi ngay. Vị bác sĩ đó dẫn Mộ Thẩm và Lão Du đi vào trong phòng, cầm máu đựng bọc cẩn thận trong một túi ni lông và bỏ vào một cái hộp cắt tông nhỏ. Mộ Thẩm gào lên vài câu để che mắt thiên hạ: "Cháu ơi, tội nghiệp cháu tôi, cháu ơi là cháu." Lão Du cũng bắt chước vợ nói mấy câu thủ tục: "Cháu ơi, để ông bà mang cháu về nhé, có kiếp sau thì nhớ là phải làm cháu của ông bà nha, đau đớn lắm cháu ơi là cháu." Rồi lão run rẩy đón cái hộp từ tay của cô bác sĩ, tay của lão cứ rung chuyển không ngừng. Mộ Thẩm phải tìm cách véo vào hông lão ta một cái, bây giờ lão ta mới bứt run. Lão run là phải thôi, bởi lão chính là kẻ giết người, mà sinh mạng bị lão tước đoạt mạng sống lại đang nằm trên tay của lão, thì ít nhiều lão ta cũng lấn cấn. Cô bác sĩ thấy tình cảnh của ông bà dành cho đứa cháu thật là sâu đậm, cho nên cô cũng mùi lòng, cô nói: "Ông bà mang về đi, chôn cất cho cháu nó nhé, cho tôi chia buồn chuyện này cùng gia đình." Mộ Thẩm vừa khóc vừa chắp tay xá để thay lời cảm ơn đến bác sĩ. Một lúc sau thì mộ và lão Du bê xác của đứa cháu tội nghiệp chưa thành hình đó ra về. Để qua cổng bệnh viện, lão Du nhìn chung quanh không thấy ai để ý. Bây giờ lão mới hỏi vợ: "Này, theo bà thì có mang nó về nghĩa trang chôn không, hay là làm như thế nào hả bà?" Mộ Thẩm hứ một tiếng, giọng của mộ lạnh lùng: "Chôn cất cái gì, ông thừa hơi à? Chắc gì nó đã là con của thằng Đinh. Cái con lăng loàn đó mà ông cũng tin được nó trong sạch hay sao, mà còn nhận đây là cháu của ông?" Lão Du liền phân bua: "Đâu, ấy là tôi hỏi như vậy, chứ cái con trời đánh thánh vật ấy thì tôi tin làm gì." Tiếp tục nhìn ngắm chung quanh thêm một lần nữa, lão Du ghé sát vào tay của vợ thêm một chút nữa: "Phải mang vứt đi hả bà?" Mộ Thẩm liền đăm chiêu nói: "Này, tôi kể cho ông nghe chuyện này. Người ta nói đấy là những thai như kiểu này thường rất đáng sợ đấy." Lão Du dồn dập hỏi: Thế ý của bà sao, cụ thể thế nào?" Mộ liền tiếp: "Dù gì thì mình cũng là người đã giết chết nó. Bây giờ có chôn cất đàng hoàng thì cũng không chắc là oan hồn của nó tha cho mình. Tôi nghe nhiều người kể cái giống tảo xanh tảo lạc này thiêng lắm." Lão Du giật thót mình, lão buông cái thùng trên tay xuống, làm cho túi máu lăn lồng lốc trên mặt đường. Giọng của lão như là đang bị méo miệng: "Thế bây giờ phải làm thế nào hả bà? Hay là mình cứ vứt ở đây đi, chắc chẳng ai để ý nó là cái gì đâu. Tôi hại lắm tôi không bê nữa đâu." Mộ Thẩm dúi chồng một cái rồi tiếp tục nói: "Rồi ạ, đàn ông đàn an gì mà nhát như cái như vậy. Ông mau nhặt lên đi, để cho thằng Đinh nó biết thì dở đấy. Mau nhặt lên đi." Lão Du sợ sệt thò tay xuống rồi lại thụt lại. Cuối cùng Mộ Thẩm đành phải làm. Mộ khom người xuống nhặt lên rồi cho vào thùng bê trên tay. Lão Du lo lắng hỏi: "Thế nhưng mà chẳng phải bà nói là cái loại tảo sinh tảo lạc này nó linh thiêng lắm sao? Vậy thì vứt quách đi, chứ bà tính mang đi đâu? Không khéo lại mang rắc rối ra đấy, tôi sợ lắm." Mộ Thẩm liền tự tin đáp: "Dĩ nhiên là tôi đã tìm hiểu cả rồi. Ông nghĩ là vứt nó vớ vẩn ở đường ở xá này mà nó không biết đường tìm về nhà. Ông nhầm rồi, phải có cách, ông nghe chưa?" "Nhưng mà cách gì, bà định thế nào?" Mộ Thẩm liền khẽ nhếch mép: "Tôi với ông cứ ra nghĩa trang rồi đắp một nấm mộ giả. Khi nào thằng Đinh có hỏi thì mình dẫn nó ra đó. Còn cái thứ danh con này á, thì mình xử lý cho nó vĩnh viễn không tìm được đường nữa." Lão Du liền nóng lòng: "Thế nhưng là bằng cách nào?" Mộ Thẩm liền rỉ tai: "Cứ theo kinh nghiệm của dân gian thì ma rất kỳ với nước tiểu. Hay nói cho đúng thì nước tiểu có thể tiêu trừ được ma. Ông có nhớ cái vải nước tiểu ở nhà mình ở xó vườn không?" Lão Du giật nảy mình: "Hả? Không lẽ là bà định..." Mộ Thẩm liền gật đầu: "Đúng vậy. Chúng ta sẽ cho cục máu này vào đó, rồi hòa tan ra. Sau đó thì mình đem nó đổ đi ra ngoài đồng." Lão Du thấy lạnh cả sống lưng. Lão không thể ngờ được rằng vợ của mình lại thâm hiểm đến mức tàn độc như vậy. Lão liền run rẩy: Thế đi thôi, nhanh lên kẻo muộn. Dứt câu thì lão cũng ôm luôn chiếc thùng nhỏ đó trên tay rồi đi một mạch về nhà. Về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem, vì đường đến bệnh viện cũng hơi xa mà vợ chồng của lão lại đi bộ, cho nên thành ra tốn cả khá thời gian. Mộ Thẩm không bước vào nhà mà bê luôn cái hộp đó ra thẳng sau vườn. Lão Dù cũng chạy theo ngay ở phía sau. Mộ chỉ vào cái vải sứt đựng nước tiểu rồi quay qua bảo chồng: Ông xem còn nhiều không? Chưa cần xem lại, lão Dù cũng biết, lão liền trả lời ngay: Còn nhiều lắm, đang cả hơn nửa vải nữa cơ. Ngày nào tôi chẳng tiểu vào đây mà mấy hôm nay có tưới rau đâu. Mộ ta gật đầu nhìn lại chung quanh một vòng, rồi chậm rãi bị đứa cháu tội nghiệp tiến lại chỗ vải nước tiểu. Nhìn vào trong cái vải, mùi khăn khẳng bốc lên làm cho mộ thấy khó chịu. Mộ từ từ đập cái hộp chóng xuống đất, rồi từ phía sau lão Du ú ớ kêu lên: Bà ơi, sao tay của bà bít máu thế kia? Vừa nói thì lão vừa lao đến túm chặt cánh tay của vợ. Lão đưa bàn tay của mình lau đi vệt máu đang chảy dài trên cánh tay của mụ Thẩm. Nhưng vệt máu đó không biến mất mà cứ nhảy nhụa như là được hòa lẫn bằng một thứ nước bột dẻo vậy. Bị chồng vặn ngược tay ra phía sau, mụ Thẩm thấy đau đớn, mụ liền hét lên: Ông bị dở gà, buông ra xem nào, ông làm cái trò gì vậy? Lão Dù vẫn không dừng lại, tay của lão trà sát liên tục lên cánh tay của vợ. Miệng của lão vẫn không ngừng nói: Chết rồi bà ơi, máu me nhiều quá, làm sao bây giờ hả bà? Bà có sao không bà? Không nhìn được nữa, Mộ Thẩm dùng hết sức bình sinh kéo mạnh một cái. Lão Du hụt đà ngã sóng xoài trên mặt đất. Mộ liền bực dọc mà gắt: Ông bị khùng à? Máu me nào chứ? Đàn ông con trai gì mà gan như là gan thỏ đế vậy? Máu cái đầu ông đó. Vào nhà lấy cái đèn pin ra đây cho tôi xem nào. Mau lên kẻo tối. Lão Dù bấy giờ mới nhận ra vừa rồi mình đang bị hoa mắt, mà lão cũng thắc mắc lắm. Tại sao trời lại nhá nhem tối rồi mà lão lại có thể nhìn thấy vệt máu trên tay của vợ mình rõ ràng như vậy? Mộ Thẩm liền tiếp tục giục: Vào cầm lấy cái đèn pin ra đây cho tôi, nhanh lên, tối lắm rồi đấy. Lão Dù chống gối đứng dậy là vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cho nên bước đi còn siêu vẹo, cứ lảo đảo như là người say rượu. Mùa Thầm nhìn theo rồi chán nản lắc đầu: Thật là đến chán với chồng con. Mất một lúc khá là lâu, lão Dù mới đem đựng chiếc đèn pin. Mùa Thầm lại rục rã: Ông soi vào cái hộp này cho tôi xem nào. Ánh sáng lập tức được lão Du dọi vào, bọc máu nhỏ vẫn còn nằm nguyên ở đó. Mùa Thầm không ngần ngại gì cả, mùa túm lấy rồi dội nó vào vại nước tiểu. Vừa rồi mụ vừa nghiến răng: Cái thứ như chúng mày không xứng đáng để xuất hiện trong gia đình của tao. Mau cút đi, cút đi. Đổ xong vào đó, mụ tao với tay lấy thanh củi dài chừng hơn một thước đang lăn lồng lốc cạnh đó. Mụ cho vào rồi khoáng lên. Mùi khay nồng nặc xông lên làm cho lão Dù đứng cạnh đó một đoạn, vừa run rẩy vừa đưa tay lên bịt chặt lỗ mũi. Khi xong, mụ ta dừng lại, lão Dù cất tiếng hỏi: Xong chưa hả bà? Bây giờ làm gì tiếp theo? Mộ Thẩm liền lạnh lùng nói: Mang ra ngoài đồng đổ, rồi tôi với ông lên nghĩa trang đắp luôn ngôi mộ giả nữa. Đêm nay thằng Đinh chắc nó cũng không về đâu, cho nên bà cũng không cần phải vội lắm. Lão Dù liền gãi đầu: Thế nhưng mà ra nghĩa địa luôn bây giờ hả? Mà cái vải nặng thế kia, làm sao mà chuyển nó ra ngoài đồng được chứ? Lấy mình nước mang đi đổ thôi. Còn cái vải thì cứ đặt ở đó, hàng ngày ông vẫn cứ đi tiểu vào đó cho tôi. Chỉ có nước tiểu mới làm cho nó hồn phi phách tán, không hiện về với chúng ta được. Lão Du ngần ngừ mãi rồi mới bắt tay vào việc. Lão đổ phần nước tiểu trong vải ra một chiếc xô có quai xách, sau đó thì cầm luôn cả cái hộp bốc xăng của đứa cháu xấu số hồi nãy để mang để vứt một thể. Trời đã tối hẳn, trong mấy ngôi nhà rìa cánh đồng đèn điện đã bắt đầu sáng, có gia đình đã bắt đầu quây quần bên mâm cơm tối. Con đường dẫn ra cánh đồng lúc này tối lắm, lại không hề có một bóng người qua lại. Đang dọi đèn bước đi thật đều thì bất ngờ cả lão Du và mộ thầm đột nhiên khựng lại, như là để cố gắng nghe âm thanh gì đó. Lão Du liền khẽ khàng: Bà có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không bà? Mộ thầm khẽ gật đầu. Mộ nói nhỏ: Ở đâu vậy ông nhỉ? Sao nghe gần thế? Lão Du im lặng. Lão cố gắng nghe cho thật chính xác. Khi tiếng khóc ấy mỗi ngày một gần hơn, rõ hơn, lão liền thốt lên: Nó phát ra từ cái thùng này bà này. Ôi trời đất ơi! Rồi lão chạy vụt lại ôm chầm lấy vợ. Khi đèn pin, lão đã buông tay đang nằm trơ vơ trên mặt cỏ. Mùa thầm cũng hãi hùng nhưng mà cố tỏ ra cứng rắn: Ông im đi xem nào, làm cái trò gì vậy hả? Sư mô cố gắng nghe cho thật kỹ, nhưng tiếng khóc ấy đã im bặt, không còn xuất hiện nữa. Mùa thở phào nhẹ nhõm: Hết rồi, không nữa, chắc là tiếng trẻ con trong làng nó khóc đấy. Lão Dù ngờ ngờ hỏi lại một câu: Hay là đứa bé nó khóc cả ba? Mùa thầm lại hỏi: Đứa bé nào? Thì nó đó. Vừa nói lão vừa chỉ tay vào cái thùng trước mặt. Mộ thầm hơi lạnh lạnh người, nhưng mộ tuyệt nhiên không tin. Mộ liền lấn át: Vơ vẩn, ông sao mà giỏi tưởng tượng thế hả? Nó là cục máu đã thành hình đâu mà có thể khóc lóc được chứ. Hơn nữa nếu mà thành hình rồi thì nó cũng chỉ là một xác chết, lại còn bị hòa lẫn trong nước tiểu thì làm sao mà... Vừa nói đến đây thì bất ngờ mộ rú lên, rồi cả hai vợ chồng ôm cứng lấy nhau. Cái thùng màu trắng đồng đang đặt ở trước mặt tự nhiên rung lên, bên trong còn có vang lên tiếng lộc cộc nữa. Chân của lão Dù đứng không vững, lão bấu chặt vào vai cổ vợ rồi níu xuống. Mộ thầm cũng không khác hơn là mấy, cô mộ bồn rồn toàn thân ớn lạnh đến khó tả. Mộ lắp bắp: Sao lại như vậy hạ ông? Lão Dù không nói được nữa, miệng của mộ như đã á khẩu. Cái quần đã ướt sũng vì lão hãi quá cho nên đã đái cả ra quần. Đang buồn ngủ thì gặp cơn chiếu manh. Từ phía xa có một ánh đèn pin rọi lại. Ánh sáng đó đang từ từ di chuyển về hướng vợ chồng của lão Du và mộ thầm đang đứng ở đó. Đột nhiên cái thùng không rung lắc nữa, bình thường như là trạng thái ban đầu. Ơ, vợ chồng bác Du hả? Hai bác làm gì ở đây vậy? Người vừa hỏi chính là Thế, cậu thanh niên ở gần nhà của lão Du. Mộ thầm đã trấn tĩnh hơn, mộ cười rồi đáp: Thằng Thế đấy hả? Đi đánh câu đêm hả cháu? Cơm nước gì chưa mà đi sớm vậy? Thế liền đáp: Dạ cháu ăn rồi, hai bác đang đi đâu vậy ạ? À, bác mang ít nước tiểu ra đây đổ cháu ạ. Chứ để tư rau thế mà rau nó chưa vãi được, để lâu nó mùi kinh quá. Mà đồ ở vườn thì sợ mùi bay vào nhà, thành ra là hai bác mang ra đây đổ cho nó sạch sẽ. Thế đang vội cho nên cũng chẳng để ý đến câu nói đầy mâu thuẫn của mụ thẫm. Mụ bảo là đồ ở vườn thì sợ mùi, vậy thì tưới rau ở vườn có khác gì nhau? Lão Dù bấy giờ người cũng đã ấm trở lại, lão nói cho có chuyện: Tuổi già nó khổ thế đấy cháu ạ. Hai vợ chồng khiêng có mỗi thùng nước còn con thế này mà đã phải nghỉ đến mấy chặng đi này. Thế liền tốt bụng bảo: Hai bác cứ đổ đại nó xuống đấy cũng được ạ, không thì để cháu xách lại ra xa đằng kia cháu đổ cho. Mộ thầm liền nói: Ồ, vậy thì may quá, giúp bác tí nhé, đổ xong cháu vứt luôn cái xô đi cho bác. Dứt câu thì mộ ta khom người xuống nhặt cái đèn pin lên rồi kéo tay của lão Du ra về. Mộ được một đoạn thì làm hiểu cho lão Du dừng lại. Mụ hả hê nói: Cái thằng rõ là ngu, tự nhiên lại đi gánh nặng cho mình, nhẹ hết cả người ông à. Lão Du liền đậm mừ: Thế bây giờ có tới nghĩa địa luôn không bà, hay là để sáng mai? Mộ thầm liền xua tay: Không, làm luôn cho được việc, nhoáng cái là xong ngay ấy mà, thôi đi đi. Từ chỗ cánh đồng này đi lại nghĩa trang cũng không xa lắm, chỉ phải đi qua một con đường nhỏ nữa là tới. Lão Du dè dặt: Bây giờ lão chỉ mong sao mau chóng trở về nhà, lão sợ lắm rồi. Cầm cối đi được một lúc thì cuối cùng cũng đã tới khu nghĩa trang. Không gian im ắng đến lạ thường, chỉ nghe tiếng rả rích của côn trùng trên mấy ngôi mộ mới. Mộ thầm khu đèn pin vào một miếng đất trống rộng chừng một chiếc chiếu rồi bảo lão Du: Ông vén đất lên đi, đắp một nấm mộ chừng độ bằng một cái vòng mâm là được rồi. Lão Du y lệnh, lão cúi xuống rồi hì hục đáp. Một lúc sau thì một nấm mồ đã hiện ra trước mắt. Vậy là mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Khi nào Đinh hỏi thì dẫn nó ra đây. Thế là êm câu chuyện. Họ trở về nhà, chung quanh láng giềng đèn đóm đã sáng từ lâu. Còn trong nhà của lão Du thì vẫn tối om vì hồi nãy chưa có mở điện. Mộ Thẩm vào nhà bật đèn, còn lão Du thì vòng ra phía sau giếng rửa tay vì vừa bốc đất ngài ở khu nghĩa địa. Này ông, ăn cơm xong mình có vào viện tí không? Mộ Thẩm hỏi vọng ra từ nhà trên. Lão Du vội tay cho sơ sài vào quần áo cho khô bớt nước, rồi vừa đi vừa nói. Có khi là phải vào một lát đó bà, mình đã diễn thì phải diễn cho nó tròn vai. Hơn nữa phải đến để nghe ngóng xem tình hình thế nào. Lỡ như cái con khốn nạn kia nó mở mồm nó ton hót cái gì với thằng Đinh thì mình phải chặn họng nó ngay. Mộ Thẩm gật đầu tỏ ý đồng tình. Tại bệnh viện lúc này Hằng Nga cũng đã tỉnh, nhưng cơ thể còn yếu ớt. Cô biết rằng đứa con mà mình kỳ vọng nó sẽ trở thành niềm hạnh phúc duy nhất của đời mình bây giờ đã không còn nữa. Nga rất muốn khóc nhưng cô lại không đủ sức để khóc. Vết mổ ở bụng chỉ thở nhẹ thôi cũng đã bút nhói. Nhưng vết mổ đó chưa thấm thía vào đâu với lại vết đau trong tận đáy lòng của cô. Đinh Bê tô cháo trên tay nhẹ nhàng bảo với vợ. Em ơi, em ráng ăn thêm một chút đi. Dù sao thì con cũng không còn nữa. Em cũng bớt đau buồn em nhé. Nga khó nhọc nâng cánh tay lên đặt vào má của chồng rồi cả hai cùng chảy cả nước mắt. Vừa lúc này thì lão Du và mụ Thẩm vào đến nơi. Mụ ta cháu chờ ngay bộ mặt của mình, lao về phía bên cạnh Đinh rồi tay của Nga. Con ơi, con thấy trong người như thế nào? Dáng mà ăn uống nha con. Ai rồi cũng đau buồn cả, nhưng mà phải cố nén lại. Bố mẹ cũng đau đớn đứt từng khúc ruột. Nga chỉ im lặng không nói. Cô muốn cười, muốn chìm thẳng vào cái bộ mặt giả dối ấy mà cười khinh khỉ một cái, nếu được phép thì nhổ một bãi nước bọt và giữ hai bộ mặt chờ cháu ấy cho hả giận. Lão Du ưu tư ngồi xuống bên vợ của mình rồi chậm rãi lên tiếng. Mọi chuyện đau buồn rồi cũng sẽ qua thôi, rồi gia đình của ta sẽ trở về những tháng ngày bình yên. Bố mong các con cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này. Rồi lão liền đặt tay lên vai của Đinh. Tranh thủ đi ăn cơm đi, để cháu đó mẹ cho con vợ của con ăn cho. Tranh thủ xuống căng tin mà ăn cơm đi con. Thầm thầm thì lão và mụ Thẩm rất muốn Đinh không có mặt ở đây để vợ chồng của lão xả cơn giận lên đầu của Nga cho thỏa mãn bản thân. Đinh quay sang bảo với mụ Thẩm. Vậy mẹ cho Nga ăn hết chỗ cháu này giúp con nha. Được rồi, con cứ đi đi. Đinh nắm tay của vợ. Em gắng ăn hết đi nhá, xong anh quay lại với em ngay. Dứt lời thì Đinh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lão Du chạy theo ra đến tận cửa, nhìn theo bóng dáng của con trai cho tới khi khuất hẳn, thì tập phía cầu thang lão mới quay trở vào. Lật nhanh như là bánh trắng, lão liền gằn giọng nhìn Hằng Nga đang tiểu tụy ở trên giường bệnh. Từ chiều đến giờ bọn tao không có ở đây, mày có nói với những thằng Đinh những gì? Có phải là mày kể xấu vợ chồng tao cho nó đúng không? Tao ước làm sao mà rời rút lưỡi của mày lại để cấm khẩu mày luôn cho nó khỏi phiền phức. Nga đã quá mệt mỏi, cô chỉ khẽ lắc đầu để thay cho câu trả lời. Bây giờ Mộ Thẩm mới lên tiếng. Cô làm ơn ăn giùm tôi cho hết bát cháo này đi. Kẻo mà chồng của cô vào lại đổ tiếng xấu cho chúng tôi. Nói rồi thì vụ miễn cưỡng múc một thìa đặt sắt lại miệng của Nga. Nhưng cô vừa hé miệng thì Mộ Thẩm lại nhúc nhẹ. Cô đừng có nghĩ về việc đứa con của cô không giữ được. Người ngày xưa họ có nói không có gì sai đâu. Cây khô thì không trái mà gái độc thì không con. Cô ăn ở thế nào mà tôi không có hậu thì tự bản thân cô ngẫm nghĩ lại đi. Chảy luôn có mắt cả đấy. Nga lập tức khép miệng lại. Hai môi của cô mím chặt lại, mặt có rúm lại ép cho hai hàng nước mắt lao ra. Chảy dài qua má rồi chảy xuống gối. Mộ Thẩm dặn mạnh cái thìa xuống tô rồi nói. Tắc cổ không ăn thì lát nữa đừng có mà lắm mồm đi nhé. Mộ đứng phắt dậy cầm theo tô cháo. Mộ mang lại cái thùng rác cách đó một đoạn, rồi đổ sạch vào đó mang cái bát không về đặt bên cạnh giường chỗ Nga nằm. Một lát nữa đầy khi Đinh hỏi thì đích thân Mộ sẽ nói Nga đã ăn hết bát cháo đó. Mộ chắc mầm con trai của mình sẽ tin phăm phắp, và con Nga khốn kiếp kia cũng chẳng dám hé răng nói ra nửa lời. Mọi chuyện cứ như vậy diễn tiến như vậy cho đến hết tuần thì Nga được xuất viện trở về nhà. Hôm nay sức khỏe của cô cũng đã khá hơn một ít, đã đi lại nhẹ nhàng được, mặc dù vết mổ còn hơi đau. Bác sĩ dặn là tuyệt đối không phải làm việc nặng và ăn uống cũng phải cẩn thận dè chừng. Sáng nay Đình ra thăm mộ của đứa con xấu số, đi cùng với Đinh là lão Du. Đứng trước nấm mộ của con mình thì Đinh thắp hương rồi lầm rầm khấn. Con ơi, chẳng biết là con trai hay là con gái, chỉ biết được rằng con là con của bố mẹ. Dù chưa có cơ hội được nhìn mặt con và con cũng chưa có duyên được thấy bố và mẹ của mình, nhưng mà kiếp này và mãi mãi muôn kiếp sau thì mình vẫn mãi là một gia đình con nhé. Đình khấn xong thì cậu chắp tay vái. Cậu đâu biết được rằng nấm mộ mà mình đang cầu khấn chỉ là một mô đất rỗng tuếch, hoàn toàn chẳng có gì cả. Xác của đứa con yểu mệnh của mình bây giờ đang lãng vãng tận đầu tận đâu mất rồi. Lão Du đặt tay lên vai của con trai rồi ra chiều thương xót. Nén lại đau thương đi con, đừng có buồn nữa, hãy để linh hồn của cháu nó được thanh thản siêu sinh. Lúc mà lão Du dắt Đinh đi thăm mộ thì Nga vẫn còn nằm trên giường, còn Mộ Thầm thì nấu cơm ở dưới bếp. Hôm nay Mộ rất nấu một món ăn rất là đặc biệt, đó là món canh rau hấp thịt bằm. Sở dĩ gọi nó là món đặc biệt là bởi vì nồi rau ấy Mộ có bỏ thêm cả nước rau muống Mộ giã nát. Hôm qua Mộ nghe lão Du bảo, thà cứ để cho nó nằm ở viện còn hơn là ngước mắt, đưa về nhà suốt ngày trình ngày ngày trên giường cứ như là kẻ bại liệt, nhìn thấy mà sôi cả máu. Mộ Thầm cũng có chung một suy nghĩ với chồng. Mộ hỏi, thế có cách gì không hả ông? Chả lẽ là cứ để cho nó nằm suốt ngày như vậy cho mình hầu nó? Lão Dù cười tình quái. Hôm nay bỗng nhiên lão tỏ ra khá là thông minh. Lão liền ghé sát tay của vợ rồi nói, bà cứ nấu rau muống cho nó ăn. Mộ Thầm liền ngạc nhiên, rau muống à? Thế nhưng mà để làm gì hả ông? Lão Du liền chậm rãi giải thích. Nó mới mổ xong vết mổ chưa có lành hẳn, cứ nấu rau muống cho nó ăn, kiểu gì chỗ vết mổ đó cũng nổi lên cho mà xem. Sau này có lành lặn gì cũng để lại sẹo, mà là sẹo lồi. Mộ Thầm tấm tắc khen chồng của mình cao tay, rồi sau đó lại bổ sung thêm. Cái bụng của nó xấu xí, cái thằng Đinh mà bỏ đi thì cũng đừng mong lấy được chồng, cho đáng đời cái thứ trôi sông lạc chợ. Kế hoạch hôm nay được Mộ Thầm thực hiện, nhưng mà Mộ sáng tạo hơn một chút để được vẹn cả đôi đường. Mộ nấu canh rau ngót, món ăn mà các bà sau khi sinh thường ăn. Nhưng canh rau ngót này sẽ bất bình thường hơn một chút, đó là nó được hòa lẫn với nước mà Mộ giã từ rau muống. Rồi tới đây cái bụng ấy sẽ lồi lõm những vết sẹo to nhỏ. Nghe đến đó thôi mà Mộ Thầm đã hả dạ lắm rồi. Đinh cùng lão Du về đến nhà thì cũng là lúc Mộ ta đã chuẩn bị cơm trưa xong. Vừa thấy con trai trở về thì Mộ đánh tiếng gọi Nga với giọng thân yêu. Con ơi, chuẩn bị dậy ăn cơm nào, tập đi lại một chút cho nó quen đi con ạ. Đinh chạy ngay vào cầu đỡ vợ dậy rồi hỏi, em có xuống ăn cơm được không, hay là anh bê lên đây cho em nhé? Nga liền lắc đầu nhẹ nhẹ, không, em đi được mà. Nóm thấy khuôn mặt có nét phờ phạc của vợ, Đinh liền hỏi, em mệt lắm mà, sao thần sắc của em xấu thế? Nga nhìn chồng rồi lý nhí, anh à, em vừa mộng thấy con. Đinh biết vợ của mình đang đau lòng, mất đi khúc ruột của mình, trái tim nào chẳng đau điếng cơ chứ. Cậu cố tình lái sang chuyện khác cho vợ của mình không để tâm đến nữa, nhưng Nga vẫn nhắc lại điệp khúc cũ. Còn kêu với em là con lạnh lắm anh ạ, em đau lòng lắm anh ạ. Đinh ôm lấy vợ rồi động viên, thôi mà em, dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, Bây giờ có phiền não u sầu thì con mình cũng trở lại được với mình nữa đâu em. Em còn phải lo cho sức khỏe của mình nữa. Rồi chúng ta sớm có con thôi em à. Anh tin là trời sẽ không phụ lòng vợ chồng của mình đâu. Đinh nói xong câu nói ấy mà ruột gan quặn thắt lại. Biết bao giờ chuyện đấy mới trở thành sự thật đây. Với một người bình thường, một lần xảy bằng 7 lần sinh đã là cả một vấn đề lớn. Huống chi Hằng Nga bây giờ không còn là một phụ nữ bình thường nữa. Đinh nhớ lại hôm kia, trước khi làm thủ tục xuất viện cho vợ, thì vị bác sĩ đã gọi Đinh vào một phòng riêng rồi bảo: cậu, chuyện này tôi định không có nói vì sợ gia đình của mình buồn. Cơ mà dù sao thì biết trước để xác định tư tưởng vẫn hơn là không biết rồi chờ đợi trong vô vọng. Đinh liền hồi hộp hỏi: dạ thưa bác sĩ, là có chuyện gì vậy ạ? Xin bác sĩ cứ nói. Vị bác sĩ ngồi lại ngay ngắn, cổ khúm núm đôi bàn tay đặt lên mặt bàn rồi ưu tư bảo: tình trạng sức khỏe của cô Nga chuyển biến rất tốt, nói chung là không có gì phải lo, chỉ cần về chăm sóc kiêng cữ tại nhà một thời gian ngắn là hoàn toàn bình phục. Nhưng mà có điều là chúng tôi hơi lấy làm tiếc. Đinh dồn dập hỏi: là sao bác sĩ, mau nói đi ạ. Cô ấy không có khả năng sinh con được nữa. Dạ con của cô ấy mỗi ngày một nhỏ lại. Nếu mang thai sẽ mang ngoài dạ con, mà điều đó đồng nghĩa với việc tính mạng cô ấy cũng khó mà giữ được. Khuyên gia đình một câu chân thành là không nên mạo hiểm. Đinh biết là mọi chuyện đang nghiêm trọng đến mức như vậy, nhưng cậu vẫn cứ phải động viên, an ủi vợ tích cực. Đợi cho vợ khỏe lên rồi sẽ tính tiếp. Cùng lắm thì hai vợ chồng sẽ xin một đứa con nuôi. Lão Du và mụ Thẩm ngồi đợi bên mâm cơm một hồi lâu mà chưa thấy Đinh và Nga xuống, cho nên gọi thêm một lần nữa. Mãi lâu sau thì Đinh mới nhẹ nhàng dìu vợ lại tới. Mụ Thẩm bao dung bảo: cành rau ngót thịt băm đấy, Nga ăn nhiều vào con nhé. Rồi chứ an tâm lắm cho nên lão Du lại dục: bà múc cho con nó, chứ tay chân của nó đang yếu ớt lấn cấn thế kia, bà rõ là đoảng thật đấy. Mụ Thẩm nói vâng vâng rồi múc vào bát của Nga và dục dã cho Nga mau chóng ăn món canh đặc biệt mà mình đã đích thân nấu. Nga không hề biết gì cả, mùi vị hoàn toàn bình thường, dĩ nhiên là không chết được, nhưng nó sẽ để lại sự xấu xí trên thân thể của cô. Chiều ngày hôm đó, tranh thủ lúc Nga còn đang chợp mắt, Đinh gọi lão Du và mụ Thẩm ra bàn uống nước, rồi ngồi nói chuyện một lát. Đinh nhập đề: thưa bố mẹ, từ hôm mà vợ con bị như vậy, con nghỉ làm cũng hơn một tuần nay. Nay vợ con cũng đã ổn hơn, chắc từ ngày mai con sẽ đi làm lại. Con nhờ bố mẹ ở nhà chăm sóc cho vợ con. Mụ Thẩm liền tặc lưỡi: mẹ tưởng là có cái chuyện gì quan trọng lắm cơ chứ, sao con cứ nói mấy cái chuyện thừa thãi như vậy. Cứ làm như là con không thặn dò thì bố mẹ bỏ bê con bé Nga. Gớm nữa, còn thương nó năm thì bố mẹ thương nó 10 ấy. Đau hết cả ruột gan lên đây này. Đinh cũng cảm thấy yên tâm và an lòng khi mình có một người mẹ và một người bố chu đáo, giàu tình thương người. Cậu thở hắt ra một hơi rồi nói: con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Còn một chuyện này nữa, chuyện này con bàn trước với bố mẹ. Bởi mẹ hãy khoan nói với vợ của con, từ từ sau này cho cô ấy bình phục hẳn, con sẽ lựa lời nói với cô ấy. Lão Du điềm đạm nói: có chuyện gì vậy con? Bố mẹ đang nghe đây, con nói đi. Đinh lại thở dài một tiếng nữa, hai bàn tay khẽ nắm chặt như là người sắp đưa ra một quyết định hệ trọng. Khá lâu sau thì Đinh nói: chúng con sẽ nhận một đứa con nuôi, vợ con không thể mang thai được nữa. Tất nhiên là vợ chồng của mụ Thẩm thừa biết chuyện đó. Nhưng vừa nghe Đinh nói Nga không thể có con, mụ Thẩm nấc lên rồi giả vờ đổ gục ra ghế, giọng của mụ run rẩy: trời đất, sao lại ra đến nông nỗi này hả rơi? Lão Dù ôm chặt lấy vợ, lão biết là vợ mình đang diễn kịch, cho nên lão cũng tự sắm ngay cho mình một vai. Bà ơi, bà bình tĩnh lại đi bà, đừng có làm cho tôi sợ mà bà. Chỉ vốn dĩ đã bắt gia đình của mình như vậy thì làm sao mà cứng cầu được hả bà ơi? Đình thấy bố mẹ quá xúc động, cầu mụi lòng bảo: thôi à, chuyện này là ngoài ý muốn, nhưng mà dù sao thì vẫn phải đứng lên đối mặt với nó. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, vợ chồng con sẽ nhận một đứa con nuôi. Bố mẹ cứ suy nghĩ đi, rồi cho vợ chồng con xin ý kiến. Con xin phép vào trong nghỉ ngơi một lát. Đinh rời ghế đi thẳng vào trong buồng rồi rón rén nằm xuống bên cạnh Hằng Nga. Hình như đã chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ. Tiếng thở đều đều đang cất lên. Đinh đi rồi thì lão Du kéo Mộ Thẩm một đoạn ra phía hông nhà. Lão liền lo lắng hỏi vợ. Chết giờ, thế này thì làm sao được hả bà? Mình cứ nghĩ rằng khi mà biết được con khốn kia không thể mang thai thì thằng Đinh nó sẽ đuổi con đó đi. Ai ngờ bây giờ nó lại nghĩ ra cái ý là nhận con nuôi thế này thì có chết không chứ lại. Mộ Thẩm cũng bất an không kém. Mộ bối rối đưa tay vò vò mái tóc rối rồi nói. Không được, không thể để cho chuyện này xảy ra. Có phải là con trai của mình không có khả năng có con đâu mà nó lại nhận con nuôi. Tự nhiên lại giữ cái của nợ ở đâu về. Gia công chăm bẵm mãi rồi không khéo sau này cũng như là tò vò nuôi con nhện thôi. Lão Du gật đầu lia lịa phụ họa. Đúng, rồi nó sẽ nghe theo lời của con rời đánh kia. Này mai lớn lên sẽ là mối họa cho tôi với cả bà đấy cũng nên. Bàn bạc mãi thì chưa tìm ra được cách giải quyết. Cứ như là đang loay hoay mãi, đi đi lại lại trong hết cả mặt. Bất ngờ từ phía ngoài sân có tiếng dép lê loẹt xoẹt. Lão Du hướng mắt ra nhìn. Thằng Thế mày sang đây làm gì đấy hả? Mộ Thẩm liền hỏi. Thằng Thế hả? Đâu? Nói rồi mộ ta tiến bước ra trước. Lão Du cũng nối gót theo sau. Vừa thấy hai người xuất hiện Thế liền vui vẻ. Dạ chào hai bác ạ. Ôi may quá. Cứ tưởng hai bác ngồi trưa cháu sang lại mất công. Mộ Thẩm liền đon đả. Ngồi gì giờ này nữa cháu, vợ chồng bác có mấy khi mà ngồi chưa được đâu, hoặc có ngồi thì cũng chỉ là chốc lát thôi. Thế có việc gì mà cháu vào trong nhà uống nước? Thế liền xua tay. Dạ thôi, cháu cũng đang vội, chuẩn bị ra đồng gỡ cá đây bác ạ. Có cái chuyện này cháu định sang đây nói với hai bác từ hôm trước, mà bận quá thành ra là chưa có đi được. Lão Du liền cụt lùn hỏi. Chuyện gì? Thế liền gãi đầu. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Chuyện là như thế này, cái bữa mà cháu gặp hai bác ở ngoài đồng đấy, hai bác có nhờ cháu mang đồ dùng hai bác cái thùng nước tiểu. Cháu cũng y lời của hai bác mang đến cho cánh đồng quẹo về mé con mương mà cháu mới đổ. Cơ mà cháu cứ thế áy náy là không biết hai bác có mang thùng lộn đi không ấy. Vì khi cháu đổ xuống ruộng cháu thấy nó có nước đỏ như là máu vậy đó. Đèn pin của cháu sáng lắm cho nên là cháu nhìn rõ. Nước tiểu thì làm gì có cái màu kỳ lạ như vậy được chứ. Trần lão dù đã bắt đầu rung chuyển mất kiểm soát, lão liền lắp bắp hỏi. Cháu nói sao? Màu đỏ như máu. Thế vẫn liền vô tư đáp lại. Vâng, hay là hai bác có lấy nhầm cái thùng gì không ạ? Mộ Thẩm liền nhanh trí. Không phải đâu cháu, là do nước tiểu để lâu nó đổi màu vậy đấy cháu. Với cả trời tối nhìn qua ánh đèn pin, có khi là nó chỉ có hơi ngả màu thôi, là cháu cũng dễ nhìn nhầm sang màu đỏ. Mà không có gì đâu, không nhầm lẫn gì đâu cháu ạ. Thế liền ngượng nghịu. Dạ vâng ạ. Thế thì đúng thật là cháu cũng có nghe mùi nước tiểu. Thế nhưng mà vì thấy khác thường nên là cháu hỏi cho chắc. Tính cháu cũng hay cẩn thận quá, hai bác thông cảm cho cháu nhé. Nói xong thì Thế chào rồi quay về. Nhưng ra đến gần ngõ thì lại lật đật chạy vào. Cái thùng hôm bữa thì cháu có mang về đó. Cháu định vứt bỏ, thế nhưng mà nhìn đang còn dùng được. Cháu đã cọ rửa sạch sẽ rồi. Hai bác có cần đựng rác đựng gì không ạ? Nếu không thì cho cháu để cháu đựng cá. Lão Du liền vội vàng từ chối. Không. Hai bác không dùng gì đâu. Cháu cứ giữ lấy mà dùng nhé. Đừng có mà mang sang đây nha cháu. Thế hơi lạ vì sự ngập ngừng của lão Du. Nhưng vì đang vội ra đồng cho nên cậu chào tạm biệt thêm một lần nữa, rồi chân cò chân sáo vội vã ra về. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Lão Du nhìn Mộ Thẩm mà nói. Sao lại có cái chuyện lạ như vậy hả bá? Mộ Thẩm liền gạt đi. Ông khéo thì nó, cái thằng này á, xưa nay nó nổi tiếng là bốc phét. Có một cái lẽ lên 10, ông tin nó sao hả? Mà có cái chuyện đó thôi cũng cất công chạy qua đây báo cáo. Đúng là cái loại dở hơi. Thảo nào mà hơn 30 rồi mà chả có cái chó nào nó lấy cả. Đúng là cái đồ hâm nặng. Trong buồng trong, Đinh chợp mắt một lát đã thức dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy Nga vẫn còn đang ngủ. Đinh khẽ gằn bước xuống. Đi ra bên ngoài vô tình nghe thấy bố mẹ của mình đang bàn tán chuyện gì đó ở ngoài hiên. Đinh đứng lặng im để nghe. Ông thấy cách đó có được hay không? Lão Du liền vỗ tay đèn đét vào nhau rồi nói như reo. Quá được, bà đúng là mưu cao. Khổng Minh còn sống có khi phải vái bà làm thầy đó. Tôi phục bà sắt đất. Bà đúng là vợ tôi, giỏi quá sư phụ. Đinh phì cười không biết bố mẹ của mình đang bàn tán chuyện gì mà nghe đối thoại cứ y như là trong phim kiếm hiệp. Bước tới mấy bước thì Đinh liền cất giọng hỏi. Dạ bố mẹ đang bàn bạc chuyện gì mà rôm rả vậy à? Mộ Thầm thoáng chột dạ, mộ liền xoa ô. À có cái gì đâu con, bố mẹ đang nói chuyện ngày xưa ấy mà. Mộ liền lái sang chuyện khác. Con bé Ngà vẫn còn chưa dậy hả con? Dạ chưa à? Ờ, cứ để cho nó ngủ. Mấy hôm nay nó cũng mệt mỏi rồi. Mấy ngày trong bệnh viện nó có ngủ được đâu. Tội nghiệp con bé, nhớ con rồi khóc cả thâu đêm. Đình đang nói vâng nhẹ một tiếng. Đình quay bước vô để nhường lại không gian riêng tư cho bố mẹ tiếp tục câu chuyện. Nhưng mà từ phòng ngủ của mình, Đinh nghe giọng của Nga văng vẳng cất lên. Con ơi. Nhanh như cắt, Đình chạy vụt vào trong. Mộ Thầm và Lão Du cũng tức tốc lao vào. Nga ngồi bật dậy đang thở hồng hộc như là sắp đứt hơi. Mồ hôi đầm đìa trên mặt như ai đó cầm gáo nước tạt vào. Đình ôm lấy vợ rồi khẩn khoản nói. Anh đây, bình tĩnh lại em. Chẳng cần hỏi có chuyện gì thì Đinh cũng biết. Vợ của mình vừa mơ thấy đứa con tội nghiệp. Vì chuyện này mấy hôm nay xảy ra như là cơm bữa, cho nên Đình đã quen rồi. Ngà nói trong dòng nước mắt nghẹn ngào. Anh ơi, con nó khóc đòi em. Con bị người ta dìm xuống nước chết anh ạ. Tội nghiệp con lắm. Mộ Thầm suýt nữa thì té ngã. May mà còn Lão Du đang đứng dựa vào tường, cho nên mộ bấu vào vai của lão ta mới giữ được cân bằng. Mộ vừa chợt nghĩ, cái thứ tiểu sinh vất vưởng đó mà thiên thế đã dìm nó vào nước tiểu rồi mà nó vẫn hiện về báo mộng trong mơ cho con mẹ nó. Tay của mộ run rẩy chắc lấy tay của Lão Du và đứng bất động tại chỗ, không nói nửa lời. Rồi lúc này lẽ ra phải lại ôm lấy Nga để mà giả tạo dầm bà cầu săn sóc và quan tâm. Đinh thì đơn giản nghĩ rằng do vợ của mình đau lòng quá rồi mộng mị linh tinh, chứ cậu đâu có biết được giấc mơ đó của vợ mình lại chính là những thứ đang diễn ra. Và người gây nên những chuyện thất nhân ác đức không bằng loài cầm thú lại chính là người cha già dấu yêu và người mẹ hiền hậu của mình. Ngà gục đầu vào vai của Đinh rồi từ từ nhắm mắt lại. Mộ Thầm và Lão Du rón rén đi ra ngoài. Một buổi chiều nữa lại về, nắng vào bắt đầu đã yếu dần. Hạ mình xuống thấp hơn cái đống giả ở góc vườn phía đằng tây, rồi cứ như vậy xuống dần cho đến khi bầu trời chỉ còn là một màu đen bao phủ. Mầm cơm chiều nay Nga hơi mệt cho nên không ăn được, Đình phải bê vào tận phòng cho vợ của mình. Lão Du và Mụ Thầm bực bội lắm, cho rằng Nga đang giả vờ để chồng hầu hạ chăm sóc, Mụ liền lẩm bẩm một mình. Cái loại thối thây, mai thằng Đinh đi làm rồi mày ở nhà cứ nằm đấy tao hầu cho. Đình đút cho vợ ăn xong thì quay ra. Lúc này Mụ Thầm và Lão Du cũng đã ăn xong và đi ra ngoài. Thầm lúc này cũng chẳng biết là đi đâu, chỉ nghe nói láng máng là ngoài có chút việc. Đình ăn uống xong rồi xuống dọn dẹp mâm bát gọn gàng và trở lại vào trong buồng nằm bên vợ. Đình ngồi đọc sách cho vợ nghe. Ngà gối đầu lên đùi của chồng rồi thiêu thiêu ngủ. Ngà rất thích Đình đọc thư cho mình ngủ, cứ như là người du vậy. Những bài thơ mà Ngà yêu thích đại đa số đều là những bài thơ buồn. Có lẽ vì cuộc đời của cô gắn liền với từ buồn. Dòng của Đinh đang trầm bồng với những câu thơ trong bài Một Tiếng Em của thi sĩ Đinh Hùng. Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay, trăng lên từng nét gợn đôi mày, bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán, trường ngát hương tình hương đã bay. Những câu thơ ấy như là du nga và giấc ngủ, xua đi bao nỗi niềm chua xót còn ghi chặt nơi đáy lòng. đợi cho vợ của mình ngủ say, Đinh khẽ khàng nâng đầu Nga ra khỏi đùi của mình rồi lên gối. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đã hơn 9:30 mà bố mẹ vẫn đi đâu chưa về. Đinh nóng ruột lùi máy ra gọi. Ở đầu dây bên kia giọng của lão Du vang lên. Bố về đây, bố mẹ đang về, gần đến nhà rồi. Nói xong thì lão cúp máy ngang. Đình cũng đỡ lo hơn, cậu nán lại chỗ bàn uống nước kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa. Quả nhiên là một lúc sau thì thấy bố mẹ lạc thạc về đến sân. Chắc là vừa đi vừa trò chuyện tán gẫu ở đâu về, cho nên ông bà đang chuyện trò rất vui vẻ. Lão Du nhìn Đinh rồi ngạc nhiên. Thế còn vẫn chưa đi ngủ hả? Lâu ngày bố mẹ đi quanh quanh hàng xóm vài vòng, nói chuyện một lát mà quên cả giờ giấc. Thôi đi ngủ đi con. Bây giờ Đinh mới an tâm vào trong giường. Cậu phải tranh thủ đi ngủ sớm để mà sáng mai bắt đầu quay trở lại làm việc. Cái nghề làm công 3-6 đồng, làm ngày nào thì ăn lương ngày đó, không ai ép buộc. Cơ mà ngặt nỗi phải đi làm mới có cái mà ăn, lại còn tiền chi tiêu đủ thứ trong nhà. Vừa rồi có chút tiền vợ chồng tích góp được thì sử dụng hết vào tiền viện phí của Nga. Đinh đi rồi, lão Du và mụ Thẩm bắt đầu chuẩn bị giường chiếu để nghỉ ngơi. Cả hai cứ cười cười kiểu khoái trá lắm. Không hiểu hôm nay có chuyện gì bên hàng xóm mà vui đến như vậy. Thực ra thì có chuyện gì đâu, chẳng có sang hàng xóm nào hết, mà vợ chồng của lão vừa đi đến nhà ông Hoạt, một người thầy bói nhà ở ngay đầu làng. Để nói về tiểu sử của thầy Hoạt thì chắc phải nhắc lại khoảng thời gian hơn 6 năm về trước. Lúc ấy thầy Hoạt đang còn là một người bình thường, tức là chưa được thánh cho ăn lộc. Thầy vốn dĩ vẫn có một cái nghề đi rừng đốn tre đốn nứa, về chè ra rồi vót và bán mối cho thị trấn. Nghe đâu họ mua về để mà đan lát gì đó. Chuyện ấy sau hơn một tuần ăn ngủ ở trên rừng, thì về đến nhà thì thầy bỗng lên cơn sốt rét. Nửa đêm người thầy nóng bừng bừng như là cục than hầm, ai chạm vào cũng giật mình thon thót. Các y tá được mời đến nhưng mà chẳng ai dám chữa trị vì ai cũng sợ bị vạ lây. Họ khẳng định chưa bao giờ gặp một người sốt cao đến mức kỳ dị như vậy. Ai cũng chắc chắn là ông Hoạt sẽ không qua khỏi đêm đó. Thế mà chẳng ai có thể ngờ được rằng một câu chuyện diệu kỳ đã tới. Hôm sau ông Hoàn không những không hề hấn gì mà trở thành một người hoàn toàn khác. Mọi người đồn thổi nhau rằng ông Hoàn cố bóng, có căn, đã đến lúc thánh cho ăn lộc. Từ đó tiếng lành đồn xa, người tứ xứ kéo đến nhà của thầy Hoạt để xem rất đông. Người ta nói rằng căn của thầy là căn của ông Hoàng Mười, cho nên từ đó người ta gọi thầy là thầy Mười Hoạt. Nhưng hơn một năm trở lại đây thì lượng khách đến nhà của thầy cứ sụt giảm, đa số chỉ có khách ở nơi xa tới xem, chứ khách vùng lân cận thì không còn khả năng tới đó. Có người liền bảo, bói toán cái gì lão ấy, chuyện có cái nói nhăng nói quẩy vớ va vớ vẩn. Người khác thì lại bảo, tôi thấy thầy phán cũng đúng đấy chứ, khách ở vùng này có lẽ một nhà không thiêng, cho nên là đi nơi khác xem, bù lại thì vùng khác lại tới nhà thầy mà xem. Thế mình không tin thì cũng không nên báng bổ. Nghe danh của thầy Mười Hoạt đã lâu, hôm nay vợ chồng của mụ Thẩm mới quyết định tìm đến, mong thầy giúp cho vợ chồng của mụ giải quyết một số chuyện. Lúc mà lão Du và mụ Thẩm sang đến nơi thì thầy Hoạt đang ngồi viết sớ ở chiếu. Vừa thấy có khách, Hoạt cấy ngay lấy mớ giấy màu vàng, ở trên đó vẽ vời hình thù như là con giun. Thầy liền hạ cặp kính xuống rồi liền trông lên. Ồ, ai như là ông bà Du thế hả? Mụ Thẩm liền đỡ lời. Dạ vâng ạ, bác vẫn còn nhớ vợ chồng em đấy hả? Vinh hạnh quá đi thôi. Bình thường thì khi chưa lên đồng thì mọi người trong làng trong xóm nói chuyện với thầy vẫn gọi bình thường theo vai vế. Ông Hoàn và lão Du cũng chẳng lạ gì nhau. Là người cùng sinh ra trong một làng, thuở thiếu niên vẫn còn chăn trâu cất cỏ với nhau nữa. Cho nên là cả ba ngồi nói chuyện một hồi thì thầy Hoạt bắt đầu vào công việc. Sau khi thầy thắp hương nhảy múa rồi lên đồng, vừa tấp cái khăn màu đỏ thẫm trên đầu ra thì mụ Thẫm và lão Dù đã bắt đầu chắp tay lại xá như đang ngồi trước bàn thờ tổ. Mộ Thẩm liền hỏi: Dạ lạy thầy, xin thầy cho con được biết đứa con trai của nhà con đường tình duyên của nó như thế nào. Thầy Hoạt nhìn vào lòng bàn tay của mình như là người đang soi gương rồi nói: Cũng lận đận đấy, người vợ hiện tại của cậu con trai nhà con là một người mà kiếp trước vụng về đường tu, cho nên kiếp này phải lãnh nhiều sự bất chắc. Và đáng sợ hơn nữa là nếu không mau chóng đuổi cô ta ra khỏi cuộc đời cậu con trai của nhà con, thì e rằng vài năm nữa thôi, cơ gia nhà con sẽ lụi bại không còn cái gì cả. Vì những lời nói của ông thầy Hoạt lại trùng với suy nghĩ của hai vợ chồng, cho nên là lão Du phấn khởi phần nào lão nói: Dạ thưa, là quả đúng như vậy. Ngay từ đầu vợ chồng con đã nhìn nhận ra được việc đó. Ngặt một nỗi là vợ chồng con vẫn chưa tìm được cách nào để tống khứ nó được ra khỏi nhà. Mong thầy giúp đỡ chỉ dẫn cho vợ chồng con. Thầy Hoàn cười lớn: Được, được chứ. Dĩ nhiên là ta có cách giúp vợ chồng của nhà con rồi. Rồi thầy dừng lại đôi giây, cầm cây quạt phe phẩy trên tay như đang múa. Sau đó thì lầy liền ghé sát vào tay của vợ chồng Mộ Thẩm, lẩm bẩm một điều gì đó 15 phút đồng hồ mới xong. Nghe xong thì lão Du lẫn Mộ Thẩm cúi lại bảo: Dạ vâng, vợ chồng chúng con xin nghe theo ý của thầy. Vợ chồng của nhà lão Du mang tiếng là khôn mà lại chẳng khôn tí nào. Đi xem bói ở đâu chẳng đi, lại đi ngay đến nhà ông thầy ở cùng làng, cách nhà mình có mấy ngõ. Ông ta nói cái gì cũng gật đầu tấm tắc khen là hay là giỏi. Thực ra thì thầy Hoạt cũng chẳng phải là cao tay hay là siêu phàm gì cả, cũng chỉ là một thầy bói như bao thầy bói tầm thường khác. Nói những chuyện trên trời dưới biển để đánh động vào lòng nhẹ dạ của khách hàng. Chẳng hạn như là ai đến xem thầy cũng phán: Của cố tổ của nhà con trước kia mất vào giờ xấu. Tuyệt đại đa số những người đến xem đâu có biết ai biết mặt của cố tổ của nhà mình, chỉ nghe thầy bảo là mất vào ngày xấu, rồi run rồi cống tiền cho thầy giải hạn. Câu chuyện của gia đình nhà lão Du và Mộ Thẩm chẳng qua là thầy cũng phán vớ phán vẩn mà thôi. Thầy được biết là cách đây ít ngày Nga bị sẩy thai phải nằm viện, cho nên hôm nay thầy dựa vào chuyện đó để nói Nga là một cô gái không có phúc đức và sẽ là mối họa cho gia đình của Mộ Thẩm. Vợ chồng của Mộ chẳng quan tâm, miễn sao thầy nói đúng ý mình và tìm cách giải quyết cái gai ở trong mắt giúp. Thế là thầy đã giỏi rồi. Còn giả như là thầy phán Nga là một cô gái tốt, phải chăm sóc quan tâm đến cô ấy, thì vợ chồng của Mộ sẽ nhổ tuyệt một bãi nước bọt trước mặt của thầy mà ra về. Vừa chui vào trong mộng thì lão Du liền hỏi nhỏ Mộ Thẩm: Bà thấy kế sách của lão Hoạt liệu có khả thi hay không? Sao tôi thấy nó cứ lằng nhằng khó hiểu cái kiểu gì đó? Mộ Thẩm nghe thế thì lại khẽ khàng đáp: Tôi thấy vậy cũng được. Tôi thừa biết cái mưu đồ của lão ta, bói toán chó gì cái lão già di cụ ấy. Thế được rồi, cứ làm theo ý của lão ta, dù gì thì cái con khốn kiếp kia cũng xứng bị như vậy. Và lại chỉ còn cách đó mới mong thằng Đinh thay đổi thôi. Nó yêu cái con quỷ cái đó đến độ mờ cả mắt rồi. Những tiếng thì thầm khẽ vang lên bên tai, thì bất ngờ cánh cửa sổ chỗ giường đột nhiên bật tung, đập mạnh vào trong tường kêu lên những tiếng rầm rầm. Lão Du giật nảy cả người ôm lấy Mộ Thẩm rồi kêu lên một tiếng ối rồi ôi. Gió bên ngoài đưa vào lạnh cả sống lưng, làm cho lão phải kéo vội chăn lên mà đắp ngang cổ. Mộ Thẩm cáu mạnh tay của chồng rồi mụ há hốc: Ông ơi, máu này. Trước mắt của mụ một máu đỏ hòn như đang đong đưa trên song cửa sổ. Mặc dù ánh sáng của chiếc bóng gỗ quả nhót chỉ lờ mờ mà thôi, mà sao mụ lại cảm thấy rõ ràng như ban ngày. Cửa máu đó đang đong đưa qua lại, thi thoảng lại giọt những giọt máu đặc sệt xuống cạnh bên giường, sát bên cửa sổ mà vợ chồng mụ đang nằm. Nghe tiếng của vợ lắp bắp thì lão Du bất giác quay lại. Nửa giây sau thì tiếng của lão ú ớ: Ma. Giọng của lão lanh lảnh như là giọng của đàn bà. Ánh đèn phòng vụt sáng, Đinh chạy lao lại: Bố mẹ sao vậy? Ánh sáng của đèn điện làm cho vợ chồng của Mộ Thẩm thấy đỡ sợ hơn, nhất là lúc này lại có thêm Đinh ở đây nữa. Mộ ngồi bật dậy, miệng thở phì phò như vừa gánh nặng thứ gì đó trên đôi vai. Giọng của Mộ như là lạc cả đi: Không có gì đâu con, chỉ là... Lão Du khẩn thiết nhìn Đinh. Còn giúp bố đóng lại cánh cửa sổ với, bố lạnh lắm. Đinh trèo lên giường tiến lại trước cửa sổ. Đinh nói, mùa này thời tiết này á, đêm thay đổi thất thường lắm. Khi đi ngủ thì bố mẹ đừng có mà mở cửa sổ ra, lỡ gặp phải cơn gió độc thì nguy hiểm lắm. Thời tiết này dần chuyển sang thu rồi, mùa này ban đêm cũng đâu có lạnh lắm đâu. Lão Du khổ sở phân trần, bố có mở đâu, do nó đẩy ra đấy chứ. Bố mẹ đang ngủ thì nó đánh dầm một cái giật cả mình. Đinh liền khẽ cười, bố nói cứ như là trong phim vậy đó. Cái móc bằng cái sợi dây kẽm thép to như thế kia mà bố bảo là gió nó giật ra. Bão còn chẳng ăn thua nữa, chi là mấy cơn gió mùa này. Lão Du định tiếp tục bào chữa thì Đinh khịt khịt mũi rồi nói, sao lại có cái mùi nước tiểu khai thế hả bố mẹ? Phải nước tiểu ở ngoài góc vườn kia, mà chưa tưới rau thì bố mẹ đừng có đi vào đó, khai lắm. Cái này mà hôm nào nắng xuống nó sông lên thì chịu sao cho nổi. Lão Du liền đáp, bố đâu có đi vào đó nữa, cái vải đó bố cũng đổ đi rồi mà, làm gì còn nữa đâu chứ. Rồi lão dùng mình một cái, lão đang nhớ đến đứa cháu tội nghiệp của mình. Phải chăng nó vừa xuất hiện và mùi nước tiểu đó cũng là do nó mang tới hay sao? Đinh liền bất ngờ thốt lên, trời đất ơi, nước tiểu ở đâu ra thế này, khai quá thôi, ướt hết cả song cửa sổ rồi đi này. Đâu? Mộ Thẩm điện hỏi. Rồi mộ trồm qua người của chồng tiến lại chỗ của Đinh. Đúng thật là như vậy, trên những song cửa sổ từng dòng nước đang chảy nhẹ nhẹ trên đó, mùi của nó chính xác là mùi nước tiểu lâu ngày đựng trong cái vải kia mà hôm bữa mộ và chồng tàn nhẫn đã dìm cái xác chưa thành hình của cháu nội mình xuống đó. Mấy lần mộ định chạm thử vào cái song cửa sổ, nhưng vì do sợ hãi quá cho nên mộ lại thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.